Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, hủy trận. Không sai được, Khương Sầm hừ lạnh một tiếng, cái này Phúc Nguyên thành chủ, khẳng định chính là đại tế ti người. Lần này hắn trắng trợn chúc mừng thọ thần sinh nhật, cũng là vì vững chắc nhân tâm, không cho dân chúng lòng người bàng hoàng. Thanh Phong đạo trưởng nhíu mày, nếu như mắt trận ngay tại Phúc Nguyên trong nội cung, cái kia thật có chút không tốt lắm xử lý. Cái kia Phúc Nguyên, bần đạo cũng hơi có nghe thấy, hắn là một cái nguyên đan trung kỳ tu sĩ, tu vi còn tại trên bần đạo, nếu là xông hắn hành cung, không bằng trực tiếp xông cửa thành, không cần xông vào, Khương Sầm nói ra. Tại hạ một người tiến đến phá hư trận pháp là được. Chư vị đạo hữu không cần hiện thân, cũng không muốn liên lụy trong đó. Thanh Phong đạo trưởng kinh hãi, hắn thật sự không rõ. Cái này kim đan tu sĩ đến tột cùng nơi nào đến tin tưởng. Cũng dám một mình đi một cái nguyên đan trung kỳ tu sĩ hành cung chung hủy diệt trận pháp. Hắn đương nhiên không biết, Khương Sầm kế hoạch. Căn bản không phải xâm nhập hành cung tìm được trận pháp bị phá hủy. Kế hoạch của hắn là thô bạo trực tiếp đem chọn cái hành cung tạc hủy. Quản hắn khỉ gió hành cung trong chính là nguyên đan trung kỳ có lẽ hay là sơ kỳ tu sĩ. Tại cơ giáp linh quang pháo cường đại uy lực phía dưới. Hành cung bên trong tu sĩ có thể còn sống sót. Chính là mạng lớn, cho dù có nguyên đan trung kỳ tu vi. Cũng chưa chắc có thể giữ được tánh mạng. Bần đạo có lẽ hay là cùng Khương đạo hữu cùng đi chứ. Vạn nhất phát sinh vấn đề, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thanh Phong đạo trưởng vẫn là không yên lòng Khương Sầm một mình đi trước. Tại hắn xem ra, cái này cùng chịu chết không giống. Được rồi, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hai người lập tức bay đi trong thành. Sau một lát, bọn hắn liền đi tới Phúc Nguyên thành chủ hành cung trên không. Tại đây quả nhiên bốn phía răng đèn kết hoa. Một bộ thập phần vui mừng cảnh tượng. Tại hành cung bốn phía, đều có thành vệ nghiêm mật trông coi. Trừ lần đó ra, cả hành cung đều bị một tòa cường đại trận pháp bao phủ. Làm cho người ta dò xét không đến hành cung trong hư thật. Thanh Phong đạo trưởng tựu tại hành cung bên ngoài. Cũng cảm ứng không đến hành cung trong phải chăng có nguyên đan kỳ tu sĩ tồn tại. Khương Sầm hai người vừa phi ở đây, liền có hai gã kim đan thủ vệ trước mặt bay tới. Một người trong đó nhìn thấy Thanh Phong đạo trưởng tu vi không thấp. Liền khách khí hành lễ nói, tiền bối, nơi này chính là bổn thành thành chủ Phúc Nguyên đại nhân hành cung. Tiền bối nếu muốn bái phỏng thành chủ. Kính xin rơi tại hành cung ngoài cửa chờ một chút một lát. Chúng ta lập tức thông truyền. Cái này hành cung phía trên. Nghiêm cấm phi hành xuyên thẳng qua. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Hỏi, thành chủ đại nhân tựu tại hành cung chung sao? Đúng vậy, thủ vệ kia đại khái cho là bọn họ chính là đến bái kiến thành chủ. Hơn nữa tu vi không thấp, không dám chậm trễ. Thành chủ đại nhân đang tại tiếp khách, kính xin nhị vị chờ một chút. Khương Sầm lắc đầu, không cần thông truyền, hắn nếu là có thể còn sống sót, tự nhiên sẽ nhìn thấy chúng ta. Dứt lời, Khương Sầm lập tức tế ra cơ giáp, cũng không chút do dự đồng thời kích phát cơ giáp hóa trang bị hai môn cấp tột cùng linh quang pháo. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh bên trong. Linh quang pháo rơi tại hành cung ở bên trong, tạc ra chói mắt linh quang, cả hàn quang thành dân chúng, đều cảm nhận được một cổ kịch liệt chấn động, hành cung chung quanh phòng ốc trong nháy mắt bị mãnh liệt sóng xung kích phá hủy. Cả hàn quang trong thành nơi, lập tức bị san thành bình địa, mà cái kia hành cung phía trên, dâng lên ngàn trượng cây nấm hình dáng bụi vân. Nếu không phải Thanh Phong đạo trưởng tại Khương Sầm dặn dò hạ sớm có chuẩn bị cao cao đằng không? Bay lên, chỉ sợ cũng muốn đã bị cường đại nguyên khí chấn động trùng kích. Thanh Phong đạo trưởng hoảng hốt, khiếp sợ cực kỳ, một cái kim đan tu sĩ, thậm chí có thần thông như thế, trong vòng một chiêu đem một tòa to lớn chắc chắn động phủ phá hủy. Loại này nghịch thiên thần thông, coi như là nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ, cũng muốn hao phí đại lượng bản nguyên chi lực, lại vừa thi triển đi ra. Lường trước hành cung bên trong tu sĩ, bất tử cũng đã trọng thương. Nếu là Thanh Phong đạo trưởng thân tại hành cung trong, chỉ sợ cũng khó trốn một kiếp. Còn đây là họa trời giáng, ai có thể nghĩ đến, một cái đi ngang qua kim đan kỳ tu sĩ, theo tay khẽ vẫy, dĩ nhiên cũng làm đem một cái nguyên đan trung kỳ tu sĩ động phủ hủy diệt. Linh quang qua đi, bụi vân không tán, bỗng nhiên hai đạo thân ảnh một trước một sau theo bụi trong mây bay ra. Rơi vào Khương Sầm trước mặt, một người trong đó lại càng không xuất Trần Vân liền giận không kềm được hô to. Ai dám hủy ta trận pháp? Khương Sầm nghe vậy sững sờ. Còn đây là bàn cổ giới ngôn ngữ, hơn nữa thanh âm còn có chút quen tai. Khương Sầm định thần xem xét, dĩ nhiên là Tây Vực Phiên Thiên Môn trưởng Tôn Môn Chủ. Trưởng Tôn Môn Chủ cũng nhận ra trước mắt kim đan kỳ ba thủ tộc nhân chính là Khương Sầm ngụy trang, lập tức cũng là sửng sờ. Ngoại trừ trưởng Tôn Môn Chủ bên ngoài, phía sau hắn còn có một tên mập mạp ba thủ tộc nhân, có nguyên đan trung kỳ tu vi, chỉ có điều người này trước ngực có vết máu, sắc mặt thoáng tái nhợt, tựa hồ là tại vừa rồi linh quang pháo oanh kích phía dưới bị thương không nhẹ. Theo tu vi phán đoán, lần này mập mạp chính là Phúc Nguyên thành chủ. Thanh Phong đạo trưởng nhìn thấy một vị nhân tộc nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ xuất hiện, vừa mừng vừa sợ. Bất quá đối phương vậy mà cùng Phúc Nguyên thành chủ cùng lúc xuất hiện, lại để cho hắn có vài phần kinh nghi bất định. Trường Tôn tiền bối tại sao lại ở chỗ này? Khương Sầm hỏi. Càng làm cho hắn kỳ quái chính là, Trưởng Tôn Môn Chủ tựa hồ cùng cái kia Phúc Nguyên thành chủ quan hệ không tệ. Hai người cùng một chỗ chạy ra bụi vân, cũng không giúp nhau đánh nhau. Trưởng Tôn Môn Chủ cả giận nói, Khương đạo hữu vậy mà không phân tốt xấu, trực tiếp hủy Phi Thiên đại trận. Lão phu vốn định 7 ngày hậu mượn nhờ nơi này đại trận phi thăng, như thế rất tốt. Lão phu thật vất vả tìm được phi thăng cơ duyên, lại bị Khương đạo hữu phá hư. Nếu như không phải Khương Sầm còn có chút hứa địa vị, nếu như hắn chính là một cái bình thường kim đan tu sĩ, chỉ sợ Trưởng Tôn Môn Chủ đã muốn kềm nén không được lửa giận, sớm đã ra tay đánh chết Khương Sầm. Khương Sầm vốn là sững sờ, lập tức ha ha cười một tiếng, may mắn tại hạ tới kịp lúc. Nếu không trưởng tôn tiền bối bị người lừa, thành huyết luân trận vật hy sinh, còn không tự biết, nơi này đại trận, căn bản không phải phi thiên đại trận, mà là huyết luân trận. Dùng hàn quang thành trăm vạn sinh linh tánh mạng, đổi lấy một khỏa huyết luân tử tà ác trận pháp. Phúc Nguyên thành chủ nghe được huyết luân tử nói như vậy, sắc mặt đại biến. Hắn tựa hồ có thể nghe được Khương Sầm hai người nói chuyện với nhau sử dụng bàn cổ giới ngôn ngữ. Nhân loại, cái gì huyết luân trận? Trưởng Tôn Môn Chủ bán tín bán nghi. Mà lúc này, Phúc Nguyên thành chủ hình như có ý chạy trốn, nói rất dài dòng. Khương Sầm gấp nói gấp, trước bắt người này, đừng làm cho hắn để lộ tiếng gió, sau đó rời đi nơi này. Tại hạ thì sẽ giải thích cặn kẽ việc này chân tướng. Trưởng Tôn Môn Chủ khẽ gật đầu. Dù sao hắn và Khương Sầm đều là cùng một chỗ tới chỗ này bàn cổ giới nhân loại, mà Phúc Nguyên thành chủ là ba thủ tộc nhân, cái gọi là không phải tộc của ta loại, kỳ tâm tất nhiên dị. Tại trong lúc nguy cấp, Trưởng Tôn Môn Chủ có lẽ hay là cùng có khuynh hướng tín nhiệm Khương Sầm. Phúc Nguyên thành chủ quả nhiên muốn chạy trốn. Hắn vừa muốn bay đi, Trưởng Tôn Môn Chủ đã muốn tế ra ma tâm tỏa, đưa hắn một mực định tại chỗ cũ. Vị này chính là Trưởng Tôn Môn Chủ nhìn về phía Thanh Phong đạo trưởng, mắt lộ ra vẻ hoài nghi. Bần đạo Thanh Phong cũng là bàn cổ giới nhân tộc, không phải ba thủ tộc tu sĩ. Thanh Phong đạo trưởng vội vàng giải thích, hắn bàn cổ giới trung thổ ngôn ngữ, rất tốt chứng minh thân phận của mình. Lần này rời rõ ràng còn có những khác nhân tộc tu sĩ. Trưởng tôn môn chủ cả kinh, hắn thế mới biết, lần này giới còn có thật nhiều sự tình chính mình còn không rõ. Lúc này, phong hộ bọn người cũng bởi vì phát hiện trong thành bị tạc hủy cực lớn động tĩnh, ào ào hướng nơi này bay tới, trước rời đi chỗ thị phi này. Khương Sầm dứt lời, một cái linh quang pháo bắn ra, đem trước mặt bay tới phong hộ đám không may tu sĩ tạc tan thành mây khói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?